Chương 2654 gặp nhau. Lòng Kình Tiền nói chuyện càng ngày càng vội bất mãn với phản ứng của Lý Thất Dạ Dĩ Nhiên. Với nàng mà nói, đi tới giờ là chuyện không dễ. Dù gì trước đó nàng có được thành tựu vô thượng, lại có 11 mệnh cung. Thành tựu này nói với nhiều người đã không dám hủy. Ân rất không tồi. Lý Thất Dạ gật đầu cười. Cố gắng lên. Không chừng ngươi có thể trở thành kiêu hoành tiên đế thứ hai đó. Quá loa. Lòng Kình Tiền bất mãn với thái độ tắc trách của Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng nhưng cảm xúc nha đầu biến hóa rất nhanh, cười hì hì. Bổn tiểu thư đại nhân có đại lượng không so đo với người, mau nói cho ta biết Nhiên Hoàng giới các người có nơi nào thú vị, ta muốn đi chơi cho thống khoái. Bổn tiểu thư đã lâu không đi chơi. Ai nói muốn chơi? Lý Thất Dạ nhìn nàng một hồi, sắp được du ngoạn 9 tầng trời rồi, các người cần phải cố gắng. Sương Nhan đang huấn luyện đủ tiền đế trận, các người gia nhập trong đó đi. Dùng thiên phú các người có thể giúp nàng một tay. Tương lai các người sẽ liên thủ bố trí trận này. Lý Thất Dạ mang đồ tiên đế trận dạy cho Lý Sương Nhan và các nàng huấn luyện. Lý Sương Nhan từ nhỏ rất hứng thú với trận pháp, phương diện này có tạo hóa rất sâu, cho nên Lý Thất Dạ bảo nàng chủ trì trận này, trên hoặc kêu các nàng phụ trợ. Lại tu luyện. Lòng Kình Tiền nghe đến thế bất mãn hừ một tiếng. Lý Thất Dạ nói, ngươi cho rằng đi du ngoạn sơn thủy sao? Nếu ngươi chỉ là con kiến hôi không có cái gì cả. Dù sao bất luận ở đâu con kiến hồi đều giống nhau. Nhưng mà ngươi muốn đi ra khỏi cửu giới rất tàn khốc. Cho dù tiên đế cũng có thời điểm bị săn giết. Ở nơi đó ngay cả tiên đế cũng cố gắng tu hành. Tiên đế vô địch đều phải cố gắng. Ngươi có cái gì không cố gắng chứ? Biết rõ chúng ta đi là được, miễn cho ngươi lại nhả như lão thái bà. Long Kinh Tiên hừ một tiếng, tuy nàng khó chịu nhưng vẫn đáp ứng. Nàng giao cho ngươi. Lấy ta giả nói với Tiễn Vô Song. Tuy Tiễn Vô Song tính tình cao ngạo nhưng trầm ổn hơn Long Kinh Tiên ham chơi rất nhiều. Tiễn Vô Song cũng không nói gì, yên lặng gật đầu. Tiễn Vô Song cùng Long Kinh Tiên đến, Minh Dạ Tuyết cũng tới chậm một bước mà thôi. Minh Dạ Tuyết nhìn Lý Thất Dạ thì nói, chúng ta thật sự phải đi lên sao? Các lão nhân trong thú tổ đều lo lắng. Đồ Đại nói, cho tới này chỉ có tiền đế mới có thể đi. Minh Dạ Tuyết đến không chỉ có mình nàng. Nàng cũng nhắn với thú tổ, bởi nàng không chỉ đi theo Lý Thất Dạ lên trời, ngay cả ngục thất thú tổ đều muốn lên. Đó là quá khứ, hiện tại không giống. Lý Thất Dạ nói, ta đáp ứng đám lão đầu trong ngục thất thú tổ, ta có nắm chắc chuẩn bị tốt. Cũng không biết ngục thất thú tổ các người có chuẩn bị tốt chưa. Lên đó, tình huống ngục thất thú tổ các người là đối mặt rất phức tạp. Chuẩn bị tốt rồi. Minh Dạ Tuyết gật đầu nói, cụ thể mạnh bao nhiêu không nói, nhưng ngục thất thú tổ chúng ta nhất định bằng vào trạng thái tốt nhất đối phó cường địch. Trừ lão đã nói, đây là cơ hội duy nhất của ngục thất thú tổ, bất luận thế nào cũng phải buông tay đánh cược một lần. Vậy là tốt, nói với họ rằng, đến lúc đó cẩn thận khi đối mặt với chúng thần chư đế, bởi vì địch nhân của các ngươi đối mặt rất đáng sợ. Ngục thất thú tổ các ngươi là một khối thịt mỡ, xuất hiện trong thập giới chắc chắn là có người muốn cắn một miếng. Lấy Thất Dạ chậm rãi nói ra. Tà sẽ. Minh Dạ Tuyết trịnh trọng gật đầu nói, tuy nàng chưa từng đi thập giới nhưng từ lời chư lão trong ngục thất thú tổ biết, nơi đó rộng lớn, là thế giới dậy sóng đồng thời là thế giới tàn khốc. Minh Dạ Tuyết ở Tẩy Nhân Cổ phái vài ngày rồi rời khỏi, nàng khác với Tiễn Vô Song các nàng không phải một người đi theo Lý Thất Dạ mà là cùng với ngục thất thú tổ, cho nên nàng cần chuẩn bị nhiều hơn. Sau khi Tiễn Vô Song các nàng tới, Lý Thất Dạ bắt đầu động thủ bày phương án đi thập giới. Cùng lúc đó, hắn thông trì đám người huyết ngưu thần ma. Đạt được Lý Thất Dạ thông trì, người chạy tới đầu tiên là Nam Đế Cổ Quách. Lại gặp Nam Đế Cổ Quách lần nữa, hắn cho người ta cảm giác phản phát quy chân, cảm giác thiên địa mất đi vị trí hắn đứng, làm người ta tận lực thấy sự tồn tại của hắn. Người không thực, không phụ danh tiếng thập đại thiên tài. Lúc này ngươi tu hành tiến bộ nhanh như vậy, thiên phú như vậy, đạo tâm như thế, không thành tiên đế, không thành tiên vương cũng khó. Thấy Nam Đế Cổ Quách, Lý Thất Dạ khen một tiếng, vừa cười vừa nói. Nghe Lý Thất Dạ tán thưởng, Nam Đế Cổ Quách cũng đắc ý, thần thái tự nhiên cười. Đây đều là thánh sư chỉ điểm, không có thánh sư chỉ điểm ta chỉ có thể lục lọi trong bóng tối. Không có thiên phú của người, không có quyết tâm như người, dù ta chỉ điểm cũng không nhất định hữu dụng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nam Đế Cổ Quách cười nói, lần này thánh sư chắc chắn giết lớn một phen. Nghe nói binh khí trên đó khác với chúng ta, không biết thanh binh khí của ta có nên đổi không? Thật sự không giống. Lý Thất Dạ cười. Nhưng mà phương thiên họa kích của người không tầm thường, thực sự không phải bổn mạng chiến ký theo ý nghĩa truyền thống. Người có thể mang nó không cần đổi. Tuy nhiên trên đó khác với cửu giới, lại có điểm giống. Thực tế một ít binh khí cửu giới vẫn có thể dùng, như Đà Sơn Trung phòng thiền ngũ đạo môn đều không bị ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi, Nam Đế Nạc cười nói. Thanh binh khí này đi to tan nửa đời người, dùng thập phần tiện tay, đổi binh phí khí khác thật là khó khăn. Lý Thất Giả cười, chuẩn bị buông tay đại chiến một hồi đi, dùng tiềm chất của ngươi, ngươi sẽ là người đầu tiên đột phá tiên vương chịu tải thiên mệnh. Không có ai đủ tư cách hơn ngươi để thiên tài thập giới, kiến thức thiên phú thiên tài cửu giới chúng ta hào hào mà đả kích khí diễm chúng. Nhờ cát ngôn của thánh sư tài nhất định không làm thánh sư thất vọng, Nam Đế Không Kiều không nóng nảy bình thản nói. Thập đại thiên tài tuyên cổ, không ai hư danh nói chơi, chỉ cần nói sức chịu đựng, đạo tâm kiên định, không ngộ nhập lạc lối, nhất định là tiền đồ vô lượng, nhiều đất hữu dụng. Chính thức thập đại thiên tài các người đều quá tự đại, tự nhận tự ngạo, bằng thiên phú có thể quét ngang, quá cứng dễ gãy. Cũng bởi nguyên nhân này thập đại thiên tài các người vẫn lạc không ít, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói ra. Chương 2655 khởi nguyên bộ ra. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Nam Đế cảm khái thở dài. Thực tế trước đó hắn cũng có cảm giác này. Với tư cách thập đại thiên tài tuyên cổ, bất kỳ ai đều có vài phần kiêu ngạo. Dù sao tiên phú cao tới mức này, dù là ai cũng có ngạo khí của bản thân, không đặt người khác vào mắt, cũng không dựa vào người khác. Trong trướng bồng, trên sương hồng, trong ký tức diễm vô hạn, Lý Thất Giả cùng bộ Liên Hương nằm ngủ trên giường, hai người ôm lấy nhau. Hồi lâu, Lý Thất Giả nhẹ nói, ta lưu lại cho người một ít bảo vật, cũng có vài cái bảo tàng ở cửu giới, người khác cần thì người cứ mở ra. Bộ Liên Hương quyết định lưu lại cho nên Lý Thất Giả cũng lưu không ít đồ cho nàng, như Đà Sơn Trung quan tài gỗ, rất nhiều bảo vật. Bộ gia ta có rất nhiều bảo vật, người không cần lo lắng, trên 9 tầng trời rất nhiều việc cần tiền tài. Bộ Liên Hương nói lời này không phải khuếch đại. Bộ gia cổ quốc là một trong truyền thừa cường đại nhất ở thời đại cổ minh, đứng vững không ngã, cuối cùng trải qua thời đại thiên đồ tiền đế mới bị diệt. Bảo vật chế ít, Lý Thất Giả cười nói, ta lưu bảo vật cho ngươi để tương lai lẩn tránh, bởi chút ít bảo vật này khác với tiền đế chân khí. Tiền đế bảo khí như Đà Sơn Trung, nó tương tự âm dương luyện tiền kính của ngươi, cho dù là thế đạo biến hóa nó không bị áp chế, mà quan tài gỗ nhỏ càng khó có. Ma lực của nó có thể làm thần ma sợ hãi, một khi mở ra có thể làm thần ma nhượng bộ lùi binh. Những thủ đoạn này không tới mức bức bách, đừng có dùng. Lý Thất Giả thở dài, thế đạo tương lai không ai biết nó thế nào, hoặc là chủng tộc khác quật khởi, hoặc thiên địa quy tắc có thay đổi, nhưng lưu lại chuẩn bị viết sau mới là vẹn toàn. Bộ Liên Hương gật đầu, cũng được, bộ gia chúng ta lưu lại bí địa. Nếu ở thời đại có biến hóa, ta sẽ tránh né thiên địa, lánh đời không ra, phủ đầy trong bí địa, chờ thiên địa tế minh cũng là lựa chọn không tệ. Đúng là quyết định không tệ, Lý Thất Giả gật đầu. Ta mang vạn thế thụ lưu cho người, ngày khác người muốn sống thêm một đời vẫn có cơ hội. Bộ Liên Hương há miệng muốn nói, nhưng Lý Thất Giả lại dùng ngón tay đặt trên môi nàng, nghiêm túc nói ra. Cứ quyết định vậy đi, ta cũng biết bất cứ ai muốn sống lại một đời là không dễ, dù tiền đế cũng cần thừa nhận dày vò. Giống như tên kia trong Khô Thạch Viện, hắn sống lại cả đời nhưng là thừa nhận dày vò cả đời, nhưng có đôi khi bị bức không còn đường nào cũng nên quyết định. Ta lưu vạn thế thụ cho người thực sự không bắt buộc người sống cả đời, nhưng lưu cho người con đường lui, cho người thêm lựa chọn. Thế đạo tương lai không ai nói chính xác, có thêm lựa chọn cũng không tệ. Lưu lại vạn thế tụ chỉ là chuẩn bị mà thôi. Nói tới đây, Lý Thất Giả thở dài một hơi. Bộ Liên Hương gật đầu nói, yên tâm người, an tâm, quyết chí tiến lên, không có lo lắng gì. Ta có thể sống đến thời đại cổ mình tới giờ, dù rằng tương lai gian nan hơn đi nữa ta cũng không sao. Thiên địa có biến, ta vào bí địa là được. Thủy Tổ nói đây là bí địa bộ gia, tránh tai kiếp. Năm đó Trung Châu cổ quốc bị diệt, chính là phụ hoàng các lão thái đầu quá tự tin, nếu trước đó vào bí địa chỉ sợ tránh được một kiếp. Điểm này ta tin tưởng. Nghe lời này, Lý Thất Giả gật đầu nói, Thủy Tổ bộ gia các người nói như vậy cũng nói rõ bí địa khó lường. thì ta không cách nào so sánh 12 táng địa, 6 đại cửu thổ, nhưng mà cũng là nơi ẩn nấp an toàn. Nói vậy người rất hiểu thủy tổ bộ gia ta sao? Bộ Liên Hương hỏi. Có ghi về thủy tổ bộ gia rất ít, cho dù là trong gia phổ bộ gia cũng ghi vài câu, con cháu đời sau khó mà biết rõ khởi nguyên bộ gia là nơi nào. Đó là nơi ra sao không biết, dường như thủy tổ bộ gia xuất hiện trong một đêm. Tồn tại như thủy tổ bộ gia, hắn có thể sáng tạo bộ gia, tạo ra trụ cột tuyệt thế vô song cho bộ gia. Người như vậy tuyệt đối không phải bừa bãi vô danh. Nhưng nói cũng kỳ quái, không chỉ trên gia phổ bộ gia, dù rằng là cửu giới rất ít ghi chép về thủy tổ bộ gia. Theo bộ Liên Hương phỏng đoán, thủy tổ bộ gia không thua tiên đế, nhưng kỳ quái là tồn tại cường đại như vậy lại không ghi chép chút nào. Hiểu một ít, Lý Thất Dạ nói, nhưng mà có chút chuyện nói không chính xác, bởi vì một ít chuyện chỉ dừng ở suy đoán, không có chứng minh thực tế, trừ khi hắn sống chính miệng nói lại, nếu không tất cả chỉ là phỏng đoán. Dù sao đây là một loại ngăn cách, chính thức có thể sống tới giờ biết được tin tức chỉ mình ta. Nói như vậy, bộ gia chúng ta thực sự tới từ thập giới. Bộ Liên Hương nói ra, bộ gia từng phỏng đoán khởi nguyên của mình. Trong đó có một loại suy đoán chính là bộ gia tới từ 9 tầng trời, nhưng chỉ là suy đoán không thể chứng thực. Đúng, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, có chút chuyện thực sự không thể chứng minh là đúng. Có nhiều thứ không cần chứng minh, nhưng có thể khẳng định bộ gia các người tới từ 9 tầng trời, nhưng mà thủy tổ các người năm đó xóa rất nhiều thứ, bổn ý của hắn không muốn còn cháu biết. Trên 9 tầng trời, bộ Liên Hương ngơ ngác sau đó suy nghĩ. Nếu như bộ gia từng ở 9 tầng trời với cái gì thủy tổ bộ gia lại vào cửu giới? Nguyên nhân cụ thể, chỉ hắn biết rõ, hậu nhân khó rõ ràng, theo ta thấy có thể là lẩn tránh. Hắn hy vọng con cháu truyền thừa kéo dài, cũng không phải hy vọng con cháu có tâm vấn đỉnh thiên mệnh. Đáng tiếc con cháu cô thị, cô phụ hy vọng. Lấy ta giả trợm ngầm nói, chẳng lẽ là tránh né cửu ra sao? Bộ Liên Hương phỏng đoán, chỉ sợ không có phải chuyện này. Đã tới cảnh giới như hắn, dù rằng cừu gia cũng bị hắn nghiền nát. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, có thể đưa con cháu từ trên chín tầng trời xuống, có thực lực như vậy trong thập giới không quá 10 người. Hơn nữa từ thời đại cổ xưa tới giờ, cả về phần người sống tới hiện tại càng ít, chỉ sợ nằm ngón tay có thể tính ra. Nếu không phải trốn tránh cừu gia vậy là thế nào? Bộ Liên Hương là chấn động. Có thể tưởng tượng thủy tổ bộ ra rất cường đại, nhưng không ngờ là cường đại đến mức này. Khó mà nói, hoặc nguyên nhân thực sự chỉ bản thân hắn biết. Dùng cách nhìn của ta có thể là tránh thiên tai, bí địa của bộ ra các người có thể là do thủy tổ sáng tạo ra, hẳn là thời đại cổ xưa truyền thừa xuống, chính là nơi thiên địa sinh ra. Khối bí địa này có thể nói là bảo địa tránh thiên tai, mà bí địa như thế chắc chắn sẽ bị người trên 9 tầng trời tranh đoạt điên cuồng. Dù sao nếu có thiên tai tới, còn cháu có thể sống sót. Chương 2656, về thập giới. Trong cửu giới rất ít người biết bí mật này. Cho dù biết bí địa như vậy, tiền đế cũng không lưu lại, cũng sớm đi lên. Cho nên người trong cửu giới muốn cướp bí địa của các người quá khó. Chỉ sợ năm đó cổ mình cũng đánh chủ ý đến khối bí địa này. Lý Thất Dạ chậm ngầm nói. Bộ Liên Hương nhẹ gật đầu. Năm đó cổ mình diệt Trung Châu cổ quốc, có thể nói đất đảo sâu 3 thước đất, nhưng không phải vì tìm kiếm bảo vật đơn giản như vậy. Tiên đế có thể lên thập giới thì ta biết, chỉ cần tiên đế chịu tải thiên mệnh, chờ tới cơ chín muồi sẽ lên con đường không lối về. Đều là giết vào thập giới. Nhưng vì sao từ xưa tới nay người từ thập giới đi vào cửu giới ít như vậy? Thập giới là nơi chúng tần chư đế ở, có rất nhiều thế hệ vô địch, vì sao người xuống đầy quá ít? Bộ Liên Hương tò mò. Lý Thất Dạ lại cười nói, bởi cái giá phải trả quá thảm trọng. Hơn nữa dù ngay có thể xuống cũng khó mà thừa nhận cái giá này. Thực tế từ xưa tới nay người có thực lực tự mình đi xuống cửu giới không quá 10 người, và bọn họ nhất định phải trả giá cực kỳ to lớn. Lấy thủy tổ của người mà nói, hắn đầy đủ cường đại, nhưng mang bộ ra từ thập giới xuống phải trả giá quá lớn. Cũng không chỉ bản thân hắn vẫn là đơn giản như vậy. Nói vậy tổ tiên chúng ta vì sự kiện kia mà chết. Bộ Liên Hương lại giật mình nói ra. Có thể nói là như vậy. Lấy Thất Dạ gật gật đầu nói, Cũng bởi vì cái giá quá thảm trọng, dù thật có năng lực không ai cũng nguyện ý trả giá. Giống người là đại phú ông, sinh hoạt giàu có, sống rất tốt, đột nhiên đi làm tên ăn mày, nhưng lại bị chém đứt tay chân, thậm chí mất tính mạng. Người làm ý, người nguyện ý làm không? Nghe như vậy, Bộ Liên Hương cũng ngẩn người. Đây là chuyện không có ai nguyện ý làm, nhưng mà thủy tổ họ làm, mang toàn bộ con cháu bộ ra xuống đây. Về phần nguyên nhân là gì không ai biết, nhưng thủy tổ đã trả giá thảm trọng. Chỉ sợ còn cháu phụ tổ tuyền mong ngóng rồi. Bộ Liên Hương thở dài, thủy tổ trả giá lớn mang họ xuống đây, cuối cùng bộ gia vẫn tránh không được tài kiếp diệt môn. Năm đó bộ gia kết minh với cổ minh, từ thế khắc đó vận mệnh bộ gia đã quyết định. Có chút chuyện tiền nhân không biết được, tuy tiền nhân có mong chờ đời sau, nhưng hậu bối chắc chắn sẽ không được như kỳ vọng. Lý Thất Dạ cười, nếu con cháu đời đời đều là đại hiền như vậy, thế gian không có đế thống tiền môn suy sụp. Nếu con cháu là nhân hiền, vậy tại sao có tiểu môn tiểu phái xoay người? Nghe lời như vậy, Bộ Liên Hương chỉ gật đầu không nói gì. Qua hồi lâu, Lý Thất Dạ nói, nên đến cuối cùng sẽ tới, nên đi cuối cùng sẽ đi. Có nhiều thứ dù người muốn trốn cũng không thoát, có nhiều thứ nó cuối cùng cũng xảy ra. Bộ Liên Hương gật đầu ôm Lý Thất Dạ nói, tiền đế đi đệ thập giới, chính là việc thản nhiên đối mặt, cũng không trốn sứ mệnh của mình, không trốn vận mệnh của mình, mà là lựa chọn thản nhiên đối đầu vận mệnh bản thân. Đúng như vậy, tiền đế đi thập giới là một lựa chọn. Lý Thất Dạ gật đầu, đồng thời đây là một loại quy tắc cho phép. Loại vật này không phải người muốn tránh có thể tránh, dù tránh cũng phải trả giá thật nhiều. Tiền đế phải đi thập phương giới sao? Bộ Liên Hương tò mò. Từ lý luận mà nói là như vậy. Lý Thất Dạ gật đầu, thiên mệnh là cái gì? Chính là do cửu giới hội tụ thành. Cửu giới đời này qua đời khác có một đầu thiên mệnh, mà thiên mệnh này dựa vào cửu giới. Thử nghĩ xem vì sao thiên mệnh này dừng ở cửu giới, chẳng khác gì người tài không ngày nổi danh. Hơn nữa nếu mất thiên mệnh, vạn tộc sẽ tản lụi. Nếu không có hoàn cảnh như thập giới, tiền đế mãi mãi trong cửu giới không thể thừa nhận nổi thiên mệnh, đồng thời bị trời phạt. Với tiền đế thừa nhận thiên mệnh, họ chỉ cần thời cơ chín muồi sẽ là đi thập giới. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng lại nói tiếp, ở thập giới thiên mệnh sau khi tới trình độ nhất định, dù là chư đế chúng thần cũng phải tránh né, nếu không bọn họ cũng sẽ bị trời tru. Khi đó người sẽ thừa nhận trời tru đáng sợ. Cho nên với tiền đế mà nói, với chúng thần chư đế cũng vậy, chịu tải thiên mệnh ngay từ đầu chỉ là con đường dài răng rặc, không có xuống. Cuối cùng, trừ khi ngươi ngã xuống. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Bộ Liên Hương trầm mặc. Trong mắt người khác xem ra, tiền đế phong quang cỡ nào, quét ngang cửu giới, đương thời vô địch, vô số người hướng tới sùng bái. Nhưng mà tiền đế cũng có bất đắc dĩ, tiền đế cũng có khổ tâm, có thời điểm không thể không lựa chọn. Tất cả mọi người chỉ thấy phong quang tiền đế, chỉ thấy tiền đế vô địch, ai có thấy tiền đế trả giá chứ? Lại có mấy người nhìn thấy tiền đế thống khổ. Người từng nói qua, cổ minh vẫn còn có tiền đế lưu thủ tại cửu giới. Bộ Liên Hương chậm ngầm nói. Lý Thất Dạ gật đầu, đúng, cổ minh hiện tại vẫn có tiền đế lưu lại cửu giới, nhưng chúng thì khác, trong tay chúng có thể vương, là một trong cửu đại thiên bảo. Thể vương có thể giúp chúng lẩn tránh thiên địa quy tắc, có thể thoát lão tặc thiên khiển trách. Năm đó cổ minh từng bị chúng thần chưa đế đuổi giết vào tuyệt cảnh, chưa cổ minh làm việc không được vạn tộc thừa nhận, đồng thời cũng có quan hệ tới thể vương trong tay bọn chúng. Cửu đại thiên bảo ai mà không muốn có? Hư không môn cũng là một trong cửu đại thiên bảo đấy. Bộ Liên Hương cảm khái. Nó có khác, mỗi thiên bảo có tác dụng khác nhau, thần thông cũng khác nhau. Lấy Thất Dạ chậm rãi nói, nhưng mà hư không môn sắp xuất thế rồi. Bộ Liên Hương nhìn Lý Thất Dạ như đã tính trước, biết rõ hắn nắm tất trong tay. Cổ mình có thể trốn, đó là vì trong tay có thể vương sao? Bộ Liên Hương nói ra. Đúng, Lý Thất Dạ gật đầu, đây là một loại phương pháp khác. Nếu người có được tứ như cửu đại thiên bảo, dù không thể có thực lực như thủy tổ của người, vẫn có cơ hội từ trên xuống Bất kể thế nào, tất cả đều cần trả giá thật nhiều, bất kể là mượn thể vương từ trên trốn xuống hay là cổ mình tiền đế mượn nó tránh thiên địa quy tắc, tất cả đều cần phải trả giá. Nếu không cần trả giá thật nhiều, thử nghĩ cổ mình có tiền đế lưu thủ tại cửu giới, chúng dựa vào đám tiền đế này phản công có bao người chống đỡ nổi. Chương 2657, thập giới. Lý Thiết Dạ cười nói, cho nên bọn chúng có cơ hội lưu lại cửu giới, có thể mượn thể phương lần tránh vẫn có thừa nhận cực hạn. Năm đó thời điểm ta diệt cổ mình, vì cái gì mấy cự đầu cổ mình không từ thể phương neo ra? Nguyên nhân đơn giản, trừ năm đó đánh xong một trận với tiên ma động, làm chúng bị trọng thương, đồng thời cũng bị đủ loại áp chế. Nó không phải nói bọn chúng không thể leo ra thể phương, một khi ra bọn chúng sẽ gặp thiên phạt đáng sợ. Thử nghĩ xem mấy cái tên tiền đế đồng thời xuất hiện, loại thiên phạt này đáng sợ cỡ nào, không chừng bọn chúng vẫn lạc. Nói tới đây, Lý Thất Dạ này thở dài một hơi. Lúc này ta đi diệt phi tiên giáo, mấy cự đầu cổ mình không có động tính, có một bộ phận nguyên nhân chính là vậy. Còn có một bộ phận nguyên nhân chính là chúng bị trọng thương, cuối cùng một nguyên nhân khác là chúng không nắm chắc làm gì được ta. Bọn chúng không biết át chủ bài trong tay ta là gì, nội tâm chúng rõ ràng, nếu bọn chúng không có cách nào một cách giết ta, vậy chúng không thể cho thể phương bạo lộ. Đến lúc đó, chính là thời điểm ta phản công, là lúc bọn chúng nói không nói tới sinh mạng, chỉ sợ là thể phương cũng mất. Nói tới đây, Lý Thế Dạ là bất đắc dĩ. Bọn chúng đều là lão hồ ly, đã có thể chịu đựng thời gian dài như vậy, vì sao không thể thừa nhận tiếp? Lý Thế Dạ thở dài, diệt phi tiên giáo đã làm tốt chuẩn bị, không chỉ có đời đầu Hắc Long Vương dò xét, chuẩn bị đại sát chiêu khác, chỉ cần cố minh cho thể phương xuất hiện, hắn là cho chúng một kích chí mạng. Không chỉ muốn giết cổ mình, đồng thời là muốn đoạt thể phương vào tay mình. Tiếc rằng cuối cùng vẫn không thành công, mấy cự đầu của cổ minh vẫn bình thản. Đối với chúng mà nói, bọn chúng không vì một phi tiên giáo mà mạo hiểm cực lớn. Dù sao đây là cơ hội quật khởi duy nhất của cổ mình. Nếu bọn chúng thất bại, nếu bọn chúng mất thể phương, cổ mình chắc chắn tan thành mây khói bị diệt tộc. Bộ Liên Hương cũng chấn động, nàng biết cổ minh vẫn là đại họa trong lòng hắn. Tới nay muốn trừ đi, tuy muốn phần ưu, nhưng chuyện này lại không ai giúp được. Muốn triệt để diệt cổ minh là chuyện khó có khả năng. Lúc này đi thập giới, người vẫn còn dùng phương pháp trước sao? Cuối cùng, Bộ Liên Hương hỏi chuyện lo lắng nhất. Không, Lý Thất Dạ lắc đầu. Ta không dùng phương pháp lúc trước, lúc này ta không phải một người đi thập giới mà phát binh đi lên. Cho nên lúc này ta sử dụng phương pháp độc nhất vô nhị. Lý Thất Dạ không chỉ một lần từ cửu giới đến thập giới, thậm chí nói thế gian này, chỉ hắn mới có là người đi tới đi lui giữa cửu giới cùng thập giới như chỗ không người. Hơn nữa, mỗi một lần lui tới đều là bảo tồn bản thân. Đây mới là điểm nghịch thiên nhất của Lý Thất Dạ, trong đó liên quan tới bí mật cực nhỏ không ai biết. An toàn sao? Bộ Liên Hương lo lắng, lui tới cửu giới và thập giới không an toàn, đây là con đường nguy hiểm. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, nói, đương nhiên so sánh ra đi lên dễ hơn nhiều, dù sao lão tặc thiên khiển trách cũng nhỏ đi rất nhiều, muốn từ trên đi xuống mới là chuyện thống khổ nhất. Từ trên đi xuống chắc chắn là phải phần thần toái cốt à? Bộ Liên Hương cũng đau lòng, nói, thử nghĩ thủy tổ bộ gia cường đại như thế, vì đưa con cháu xuống mà vẫn là khiển trách cường đại có thể làm người ta phần thần toái cốt. Phần thần toái cốt chưa đủ để hình dung nó, đặc biệt là cố gắng đi xuống. Quá trình này càng thống khổ, nếu có lối đi khác thì tốt, nhưng mà quá trình này rất thống khổ, nếu người không có đầy đủ cường đại như thủy tổ bộ xa, không chỉ nói thống khổ, người muốn xuống cũng không có xuống được. Lấy Thất Dạ bình thản nói, năm đó cổ mình nếu không dựa vào thể vương cũng vậy. Lấy Thất Dạ lần đầu tiên đi xuống, hắn đã thừa nhận thống khổ không có cách nói nổi, nếu hắn không phải bất tử bất diệt sớm đã chết trăm ngàn vạn lần, các bạn không có khả năng đi xuống. Về sau hắn quen Tố Nhi, mà Tố Nhi không tầm thường, có tư chất tuyệt thế vô song. Năm đó hắn và Tố Nhi liên thủ tìm hiểu ảo diệu, tìm ra sơ hở của lão tặc thiên, mới giảm đi nhiều cực khổ khi Lý Thất Dạ xuống cửu giới. Cho dù về sau Lý Thất Dạ có đường tác động nhất vô nhị, nhưng mà qua lại giữa cửu giới cùng thập giới vẫn thống khổ chịu không nổi. May hắn có được ưu thế bất tử bất diệt mới an toàn đi lại hai giới. Có thể nói từ cửu giới hay cập hay là thập giới, từ xưa tới nay chưa từng có người nào đi lại giữa hai giới nhiều như Lý Thất Dạ. Đổi lại người khác sớm đã tan thành mây khói rồi. Từ cửu giới đi lên, đặc biệt là đối với tiền đế mà nói, đây không phải việc khó. Trong đó chỉ có khảo nghiệm thực lực, chư thần chúng đế sẽ không cho người như nguyện, bọn chúng cũng săn giết người. Thử nghĩ săn giết một tiền đế là bao nhiêu giá trị. Chỉ nói máu tiền đế, thiên mệnh tiền đế cũng là thứ bất cứ người nào thèm muốn. Nói tới đây, Lý Thế Giả cười rộ nói ra, huống chi chúng thần chư đế vẫn không vui vẻ khi tiền đế đi lên tranh địa bàn với chúng, đoạt tài nguyên của chúng. Khi đi lên, vận khí tốt một chút, gặp một hai tên tiên vương săn giết người. Người không may thậm chí có hơn 10 gã giả tiên vương săn giết người, thực sự sống hay không phải xem tạo hóa. Săn giết, Bộ Liên Hương nghe xong chấn động. Người mạnh nhất của các chủng tộc trên đó sẽ đi săn giết tiên đế. Đúng, chuyện này không có gì tính là lạ. Lý Thất Dạ là cười, thực tế đó là tập tục từ cách đây rất lâu. Với tiên đế từ cửu giới vào thập giới, mỗi người là một con mồi mê người nhất thế gian. Tiên đế cửu giới chúng ta đi lên đó chắc chắn cực khó khôn cùng. Bộ Liên Hương lo lắng, ngay cả tiên đế lên đều bị săn giết là chuyện đáng sợ cỡ nào. Tiên đế trong cửu giới là tồn tại vô địch đấy, cũng không có gì thống khổ. Cường giả sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Lý Thất Dạ bình thản, cũng không phải nói bọn chúng săn giết chúng ta cũng đồng dạng có thể săn giết chúng. Năm đó cuộc chiến săn đế do tiên đế của cửu giới khởi xướng là hành động săn giết chúng thần chư đế điên cuồng. Cuộc chiến săn đế làm thập giới rung chuyển, cho dù là thần tộc khó lường cũng phải run rẩy trước cuộc chiến săn đế. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười tươi giống như tự mình trải qua cuộc chiến thảm khốc năm đó. Cuộc chiến săn đế, Bộ Liên Hương nghe cái tên đã biết nó tàn khốc cỡ nào, nhịn không được hỏi, trận chiến tranh này chấm dứt thế nào? Chương 2658, một ít chuyện thập giới. Cuộc chiến săn đế, nhà Lý Thất Dạ cười cười lâm vào hồi ức nói, đều có thương vong. Trong chúng ta có tiền đế chết trận, địch nhân cũng có đế giả tiền vương chết trận. Cuối cùng chư đế chúng thần trong thập giới bị ép ký kết hiệp ước. Từ đó về sau có ước pháp tam chương. Trận chiến năm đó là do người chủ trì sao? Nhìn qua thần thái ái lang, Bộ Liên Hương lập tức hiểu được ra rằng âm nha không phải vẫn lưu tại cửu giới. Có thời đại hắn mất tích, chính là thời đại tiền đế không có quan hệ với hắn. Xem như thế đi, Lý Thất Dạ hời hợt nói, năm đó tà bán mặt mò cùng các tiền đế có chút quan hệ với mình, sau lưng liên lạc an bài một chút, vạn sự khởi đầu nan, nếu không phải Khải Chân hưởng ứng lời ta, trận chiến tranh này càng kéo dài hơn. Tuy Lý Thất Dạ nói hời hợt, nhưng mà Bộ Liên Hương biết rõ cuộc chiến săn đế không dễ, tiền đế vẫn là vô địch, họ đi lên thập giới vẫn sống tốt, nhưng muốn họ liên thủ không dễ dàng, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có âm nha mới có thể làm các tiền đế ngồi lại nói chuyện với nhau. Nếu không có người tổ chức liên hợp các tiền đế không phải chuyện dễ, Bộ Liên Hương nhẹ lắc đầu nói ra. Đây dù sao cũng là cuộc chiến sinh tồn, dù sao nhân tộc chúng ta còn có thạch nhân, mị linh, huyết tộc các chủng tộc địa vị trên thập giới. Muốn sánh vai với thần tộc, tiên tộc còn cần tiền nhân như chúng ta cố gắng, cần chúng ta đi khai thác. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cảm khái, có thể trở thành tiên đế không ai không nghĩ ra, cũng có lòng dạ không tầm thường. Năm đó ở cửu giới, tuy ta và Minh Nhân tàn sát trong không vui, nhưng trong cuộc chiến săn đế, hắn không nói hai lời đứng cạnh ta, tương trợ thật lớn. Đây là quan hệ tới hưng suy chủng tộc, hoàn toàn không có quan hệ tới ân oán. Mặc kệ là lúc nào, cho dù là ở đâu, người vẫn là mưu cầu cho nhân tộc. Bất kể là tại cửu giới hay tại thập giới, người vẫn là phấn đấu vì nhân tộc cũng trả giá vì nhân tộc. Bộ Liên Hương cảm khái, nàng đau lòng vuốt mặt ái lang. Ai bảo trên người ta chảy huyết thống nhân tộc chứ? Lý Thất Dạ tiêu sái cười, nói, các ta xuất thân từ nhân tộc cũng nên làm chút chuyện cho nhân tộc. Dĩ nhiên với Lý Thất Dạ mà nói về phần cửu giới, có nhớ công lao hắn hay không chẳng sao. Người đã ở thập giới nhiều địch nhân như vậy, Lần này đi lên chỉ sợ bọn chúng không tha cho người, nhất định là săn giết người. Bộ Liên Hương lo lắng. Sẽ. Lý Thất Giả không lo lắng, cười nói. Các đế giả tiên vương còn khó mà nói, nhưng mà thiên lão nhất định sẽ truy sát ta đầu tiên. Hắn tuyệt đối là không bỏ qua. Với hắn mà nói, cho dù nghiền ta thành tro cũng có mà tiêu hận trong lòng. Người làm chuyện gì mà khiến hắn hận ngươi như vậy? Tuy Bộ Liên Hương không biết thiện lão vẫn là thần thánh phương nào, nhưng có thể đối địch với Âm Nhạc chắc chắn không đơn giản. Không có gì, chỉ là dẫn con gái hắn đi vào cửu giới thôi. Lý Thất Giả cười rộ nói. Năm đó hắn từng thả ra lời, nếu bắt được ta nhất định nghiền xương ta thành tro. Tiên đế nào muốn bảo vệ ta làm kẻ địch quán. Nói tới đây, Lý Thất Giả cười rộ, nhìn thấy thiện lão đầu tức giận dậm chân, lòng hắn đầy khoái cảm. Bộ Liên Hương vẫn ngạc nhiên, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng vì bảo vật hay chủng tộc cho nên người ta mới hận hắn như thế. Thật không ngờ là vì một nữ nhi. Người không thể yên tĩnh một chút được sao? Bộ Liên Hương không khỏi hờn dỗi một tiếng, chạy tới tập giới còn cầu dẫn con gái nhà người ta, lừa gạt tiểu cô nương vô tri đi vào cửu giới, còn làm nhân gia xa xứ, người nhẫn tâm thế sao? Không, nàng là nữ hài rất đặc biệt. Lấy Thế Dạ lắc đầu nói, Tố Châu thiển gia đã đủ đáng sợ, nàng không thể ở lại thiển gia, càng không thể ở cạnh thiển lão đầu. Nàng là nữ hài độc nhất vô nhị. Nói tới đây, Lý Thất Giả thở dài, chuyện cũ không thể hồi ức, nhưng có thời điểm hắn vẫn nhớ lại. Nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là con gái người ta, Bộ Liên Hương nói. Đúng, Lý Thất Giả gật đầu. Nhưng nàng nguyện ý cùng ta đi cửu giới. Nếu nàng không muốn thì ta không miễn cưỡng nàng. Quan trọng hơn, nàng cũng không muốn ở lại cạnh tục phụ thân mình. Đây là điểm làm cho thiện lão đầu căm tức, cho rằng là ta xui khiến con gái hắn, dùng yêu thuật mê hoặc con gái hắn. Cho nên chỉ cần ta xuất hiện ở 13 châu, hắn nhất định sẽ đi tìm ta. Nói tới đây, Lý Thất Giả cười rộ lên. Nghĩ đến bộ dáng thiện lão đầu nghiến răng nghiến lợi, lòng hắn lại cảm thấy thống khoái. Hắn đối địch với thiện lão đầu không phải lần đầu tiên, nhưng đây là lần thống khoái nhất. Hơn nữa thiện lão đầu không thể làm gì. Hắn rất cường đại sao? Bộ Liên Hương hỏi. Lý Thất Giả gật đầu nói, là rất cường đại, là một trong những đế giả đếm được trên đầu ngón tay. Địch nhân của hắn giả ra không mấy. Hắn từng mấy lần chủ trì đại cục tập giới, rất khó lường. Nghe lời như vậy, Bộ Liên Hương bắt đầu trầm mặc. Nàng cũng lo lắng cho Ái Lang, dù sao tập giới rất tàn khốc, ở đó cả tiên đế đều vẫn lạc. Yên tâm, ta không phải đi lên lần đầu, chết không được. Lý Thất Giả xòa mái tóc nàng nói. Chúng thần trừ đế mà thôi, chỉ cần bọn chúng dám ngăn ta, ta sớm muộn gì cũng san bằng bọn chúng. Nói tới đây, hai mắt hắn đầy sát ý. Bộ Liên Hương chỉ có thể nói ôm chặt cổ Ái Lang. Nàng không thể giúp được chuyện này, cho dù đi theo hắn lên thập giới cũng vậy, không chừng còn là biến thành vướng bận quán. Ta muốn đi tiên mà rộng. Lấy Thất Giả ôm Bộ Liên Hương hồi lâu sau chậm rãi nói ra. Đi tiên ma động. Nghe như vậy, Bộ Liên Hương chấn động nghẹn ngào. Người muốn đi tiên ma động. Người khác không biết tiên ma động ý nghĩa thế nào, nhưng mà Bộ Liên Hương lại biết. Nàng biết rõ đây là khởi nguyên âm nhà, biết là nơi này dù rằng tiên đế đi vào cũng khó còn sống rời đi. Đúng, ta muốn đi tiên ma động. Ngày mai ta sẽ đi. Lấy Thất Giả chậm rãi nói ra. Ta cũng sắp đi rồi, nên đi xem và làm một ít chuyện nên làm, chấm dứt việc này, cũng không còn lo lắng nữa. Đến lúc đó, ta không cần quay đầu lại, thẳng lên cửu giới dũng cảm tiến tới, vẫn chiến đấu đến cuối cùng. Có thể, nhưng đây là tiên ma động à, nó là kình địch của ngươi, Bộ Liên Hương lo lắng nói ra. Nếu không, chúng ta tụ tập tất cả cường giả cùng tới. Không, không cần. Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu. Đây không phải như trước kia, tiên ma động cũng không phải tiên ma động trước kia. Nó cuối cùng vẫn trả giá thật nhiều vì lựa chọn năm đó. Trong 2659, tiên ma động, ta đến đây. Nói tới đây, Lý Thất Giả vuốt tóc nàng cười, nói. Lại nói ta hiện tại tiên thể đại thành đối diện bốn tiên thể đại thành, trên đời mấy ai là đối thủ của ta. Dù rằng tiên ma động cường đại ta cũng có thể toàn thân trở ra. Đây là ân oán của ta cùng tiên ma động, cũng nên chấm dứt. Thế hắn quyết tâm như vậy, bộ liên hương tuy lo lắng chỉ có thể mặc hắn. Tiên ma động, nó đã từng không có danh khí trong cửu giới, thậm chí rất ít người biết rõ tiên ma động tồn tại. Từ xưa tới nay, người biết tiên ma động hoặc ít hoặc nhiều có quan hệ với Lý Thất Giả. Thực tế, thế gian cho dù biết có tiên ma động cũng không tìm thấy, không có cách nào tiến vào tiên ma động. Nguyên nhân đơn giản, sau khi âm nha Lý Thất Giả thoát khỏi tiên ma động, hắn liên thủ với tiên đế, lưu đầy tiên ma động, cho nên cho dù có người tìm được địa điểm cũng không có đường vào. Bởi tọa độ không gian tiên ma động đã bị Lý Thất Giả cùng tiên đế lưu đẩy tới tầng thứ cực kỳ sâu, cho nên trừ khi có người từ chỗ Lý Thất Giả đạt được tọa độ không gian, nếu không người cơ bản không có lộ tuyến chính xác đi tiên ma động. Thực tế từ khi Lý Thất Giả lưu đẩy tọa độ không gian của tiên ma động, người ngoài có thể đi vào chỉ một hai lần. Lần thứ nhất tiến vào là Cổ Minh, Lý Thất Giả mượn công xương dụ dỗ Cổ Minh vào tiên ma động. Cũng chính vì như thế, Cổ Minh không chỉ giết vào tiên ma động, càng trực tiếp cầm thể phương đi tiên ma động, mượn thứ này dọa tiên ma động. Năm đó Cổ Minh có thể tiến vào tọa độ tiên ma động là do Lý Thất Giả cố ý tiết lộ cho Cổ Minh. Tiếc rằng Cổ Minh đi vào trong còn không biết mình đối mặt với tồn tại gì. Mấy cự đầu Cổ Minh đầy tự tin, không chuẩn bị đầy đủ, họ lại vận dụng thể phương, cuối cùng vẫn là tay không quay về. Mấy cự đầu không chỉ trọng thương, ngay cả thể phương cũng bị áp chế. Người thứ hai tiến vào là Đạp Không Tiên Đế. Đạp Không Tiên Đế cũng bị Cố Tôn xui khiến. Hơn nữa Cố Tôn mang tọa độ tiên ma động tiết lộ cho Đạp Không Tiên Đế. Đạp Không Tiên Đế tiến vào tiên ma động cũng là bức gấp đám Hắc Long Vương. Hơn nữa trạng thái âm nhạc không ổn, Hắc Long Vương giận dữ đã đại chiến Đạp Không Tiên Đế, cuối cùng mang theo Hắc Long quân đoàn giết vào tiên ma động. Có thể nói lúc này Hắc Long Vương giết vào tiên ma động có mang thêm chiến tướng vô địch theo. Chính như thế, cho nên Hắc Long Vương cuối cùng đoạt được thân thể Lý Thất Giả rời tiên ma động. Nhưng mà đám Hắc Long Vương trả giá cực kỳ thảm trọng. Đánh xong trận này, Hắc Long Vương đời thứ ba vẫn lạc. Hơn nữa, chiến tướng vô địch chết trận, cả Hắc Long quân đoàn toàn quân bị diệt. Cũng chính như thế mới khiến Trấn Thiên Hải thành Hắc Long quân đoàn trở thành danh nghĩa. Trên thực tế muốn cấp thân thể Lý Thất Giả ra không dễ dàng, cần trả giá cực kỳ thảm trọng. Chính như thế, Hắc Long Vương mới có thể xé rách thiên mệnh của Đạp Không Tiên Đế. Không chỉ Đạp Không Tiên Đế tiến vào tiên ma động, đồng thời bởi Hắc Long Vương dùng thiên mệnh của Đạp Không Tiên Đế, lúc này mới cướp thân thể Lý Thất Giả nguyên vẹn trở về. Hơn nữa, nếu không thể mang thân thể Lý Thất Giả trở về nguyên vẹn, vậy hồn phách trần mệnh Lý Thất Giả vĩnh viễn ở trong thân thể âm nha không ra khỏi được. Thực tế năm đó, Giản Văn Tâm hào hết tâm huyết, tạo ra một loại phương pháp. Phương pháp này không cần dùng thiên mệnh tế ra cũng cấp được thân thể Lý Thất Giả về. Thực tế, lúc ấy, Hồng Thiên Nữ Đế đồng ý phương pháp này. Hồng Thiên Nữ Đế cảm thấy dùng phương pháp này giết vào tiền ma động nhất định mang được thân thể Lý Thất Giả về nguyên vẹn. Tiếc rằng Lý Thất Giả cự tuyệt phương pháp. Đứng trước tiền ma động, đủ loại chuyện có ngày xưa xuất hiện, Lý Thất Giả không biết cảm thụ thế nào hiện tại. Năm đó tuổi nhỏ đi vào nơi này, từng cải biến đời hắn cũng cải biến vận mệnh cửu giới. Cuối cùng Lý Thất Giả lắc đầu cười khổ một bước, tiến vào tiên ma động. Sau khi vào, không bao xa đã không còn đường. Đây là tử động, con đường phía trước bị phá hỏng. Đây là kết quả của lưu đầy không gian tiên ma động ngay trước mặt. Nếu không biết tọa độ không gian sẽ không cách nào đi vào. Vậy người có phá hư thiên địa thế nào tiên ma động vẫn ở đây, không có tọa độ vĩnh viễn không thể vào. Ông một tiếng lớn, lúc này ngón tay Lý Thất Giả điểm vào hư không, một nhãn hiệu thời không hiện ra, tọa độ vô số trên biển lớn mênh mông. Muốn từ trong biển tọa độ tìm một cái chính xác là không thể nào. Lý Thất Giả nhanh chóng tập trung ngồi xuống, lập tức kích hoạt tọa độ, sau đó Lý Thất Giả biến mất. Trên thực tế, tiên ma động không phải động, nó là địa phương tự thành thiên địa. Ở chỗ này thập phần rộng lớn, trong đó có nhật nguyệt tinh thần, có đại địa biển cả, là một đại lục. Thực tế trước đó Lý Thất Dạ rất quen thuộc Tiên Ma Động. Bé từng không chỉ một lần vào Tiên Ma Động, đồng thời không bị khống chế, âm nhạc cách một thời gian sẽ quay về. Có thể nói hắn vô cùng quen thuộc Tiên Ma Động. Nhưng lần này về Tiên Ma Động hắn lại lạ lắm. Bởi hiện tại Tiên Ma Động không còn bộ dáng năm đó. Tiên Ma Động trước mắt nứt vỡ, Nhật Nguyệt tinh thần bị hủy, lục địa biển cả nứt vỡ. Cả Tiên Ma Động hóa thành một phiến hư không, trong hư không có vô số mảnh vỡ. Trong mảnh vỡ có đại lục bị tàn phá, đó là một con sông có vô số ngôi sao tàn vỡ, rất nhiều thi thể. Thấy cảnh trước mắt, Lý Thất Dạ thở dài. Từ cảnh tượng Nhật Nguyệt tinh thần tan vỡ, Lý Thất Dạ biết đại chiến nào đó đáng sợ cỡ nào. Lý Thất Dạ yên lặng bay qua khu vực bị tàn phá. Thời điểm đi tới một khối đại lục, đột nhiên Lý Thất Dạ dừng lại, dừng trên khối đại lục tàn phá. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ đào trong khối đại lục tàn phá một cái thi thể. Có thi thể chỉ còn hải cốt. Hải cốt đen như mực, không giống người thường. Cổ Minh thấy thi thể này, mắt Lý Thất Dạ lạnh lẽo. Thực tế trong trí nhớ Hắc Long Vương đời đầu, Lý Thất Dạ biết chuyện gì xảy ra, nhưng hải cốt Cổ Minh hắn đào ra được hảo khí đã khác. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném hải cốt đi, tiếp tục đi lên. Sau khi Lý Thất Dạ đi thật lâu, phía trước có một con sông bị tàn phá, nước chảy từ trên cao xuống và nước sông chút xuống cọ rửa cái giáp xác xoắn, giáp xác ốc sên cực lớn giống ngọn núi nhỏ, giáp xác không nứt nẻ gì, giống như không gì rung chuyển nó được. Chương 2660, Trường Sinh Thảo. Từ xa thấy giáp xác, nội tâm Lý Thất Dạ rung động, bước nhanh đi qua, nghe mắt đứng trước giáp xác. Thấy giáp xác ốc sên, Lý Thất Dạ chấn động, hòa văn trên giáp xác hắn quen thuộc. Lý Thất Dạ thò tay vớt về giáp xác thì thảo. Tội gì khổ vậy chứ, một trận chiến này bồi vào bao nhiêu chiến tướng, đã đáp bao nhiêu thủ hạ. Giáp xác trước mặt là thần thủ hộ họa thần của Tẩy Nhan cổ phái, từng là tồn tại vô địch. Hắn và Thiên Đạo Viện vực thần xưng là nhân hoàng song thần, là thần linh được nhân hoàng giới người thừa nhận. Thực tế năm đó họa thần mất tích trước thời điểm Hắc Long Vương đại chiến Đạp Không Tiên Đế. Lúc đó hắn ở trạng thái không ổn định, Hắc Long Vương đã mưu đồ phản công Tiên Ma Động. Về phần Đạp Không Tiên Đế, chuyện này chỉ là ngòi nổ mà thôi. Cuối cùng nhất Đạp Không Tiên Đế đi nhầm đã vẫn lạc. Năm đó Hắc Long Vương đánh Tiên Ma Động không chỉ có Hắc Long quân đoàn, còn có bộ hạ cũ của Lý Thất Dạ như họa thần trước mặt. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, thu hồi giáp xác họa thần tiếp tục đi tới. Cuối cùng Lý Thất Dạ đi sâu vào Tiên Ma Động. Nơi này có ngọn núi chí cao vô thượng, nhưng ngọn núi đã vỡ vụn, cả ngọn núi bao phủ trong rạn nứt, dường như tùy thời sẽ vỡ ra. Trên ngọn núi có thần tọa, nhưng thần tọa đã vỡ vụn, chỉ còn nửa cái ghế. Có thể nói thần tọa vỡ ra làm đôi, nhưng mà từ thần tính phát ra có thể thấy nó là bảo vật vô thượng. Nhưng mà ánh mắt Lý Thất Dạ không nhìn thần tọa, hắn nhìn khóm hoa sau lưng thần tọa. Bồn hoa không lớn, nhưng có phong cách cổ xưa. Nó là tiên ngọc tạo thành, dùng tử hổ nề vô song nuôi trồng. Đây tuyệt đối là bồn hoa tiên dược. Nhưng bồn hoa đã trống trơn, không có ngọn cỏ, ngay cả chiếc lá cũng không. Nhìn bồn hoa trống trơn, mặt Lý Thất Dạ đại biến, đứng bên cạnh bồn hoa. Cho nghe mắt Lý Thất Dạ mở thiên nhãn, thò tay đi nắm bùn đất trong bồn hoa. Thời điểm bùn đất rơi xuống, loại cảm giác không phải hư ảo, không phải mê hoặc mà là chân thật. Lúc này Lý Thất Dạ hoàn toàn khẳng định trong bồn hoa không có gì, không có pháp thuật che đậy, không có ảo giác mà là sự thật. Không có khả năng, mặt Lý Thất Dạ trầm xuống, dự cảm điểm xấu xuất hiện khắp nơi. Với Lý Thất Dạ đây không phải chuyện tốt. Trong trí nhớ Hắc Long Vương, Lý Thất Dạ thấy thời điểm Hắc Long quân đoàn đánh vào Tiên Ma Động, thấy Cổ Minh đột nhiên xuất hiện. Bọn họ là muốn trai ngỏ, trai cỏ tranh nhau, ngường đắc lợi. Nhưng trí nhớ cả đời Hắc Long Vương không có kết quả chiến đấu trận cuối. Dùng vòng đoán, Lý Thất Dạ chỉ sợ ba phương tổn thương. Hơn nữa, Lý Thất Dạ cho rằng Cổ Minh muốn giết chết Tiên Ma Động là không có khả năng. Dù sao Tiên Ma Động khủng bố, không ai có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại không chỉ lão đầu Tiên Ma Động không thấy, ngay cả Trường Sinh Thảo cũng không thấy. Trường Sinh Thảo là một trong cửu đại thiên bảo. Nếu có được Trường Sinh Thảo nhất định trường sinh bất tử. Chỉ có được Trường Sinh Thảo, mà kệ người đụng phải hủy diệt đáng sợ cỡ nào, bất luận địch nhân người đuổi giết ra sao, người vẫn trường sinh bất tử. Không kể năm tháng dài dằng dặc, cho dù thiên địa biến hóa, nhưng chỉ cần ngươi có trường sinh thảo, ngươi sẽ bất tử sống sót. Đây là tác dụng duy nhất của trường sinh thảo, là thứ giúp người ta trường sinh bất tử. Có thể nói chỉ cần chiếm được trường sinh thảo, người này trường sinh bất lão, trường tồn thế gian. Bởi tiên ma động có trường sinh thảo mới có thể sáng chế âm nhà bất diệt bất tử. Ở chỗ này, trường sinh thảo không chỉ sống trong khóm hoa này. Hơn nữa trường sinh thảo cũng sinh trưởng trên người động chủ tiên ma động và thân thể Lý Thất Giả. Vì như vậy, trường sinh thảo kết nối tiên ma động, động chủ tiên ma động và Lý Thất Giả, ba người thành nhất thể. Cho nên chỉ cần thân thể Lý Thất Giả bất tử, mà kệ âm nhà ở ngoài bị thương thế nào, đụng phải hủy diệt ra sao, hồn phách trong âm nhà không bị hủy diệt, kể từ đó âm nhà sẽ bất tử, bất diệt. Có trường sinh thảo, lại có động chủ tiên ma động cường đại, muốn cấp thân thể Lý Thất Giả là chuyện không dễ dàng. Đồng thời Lý Thất Giả biết, nếu như muốn đạt được trường sinh thảo ở đây cơ bản không có khả năng. Tuy lão đầu tiên ma động rời khỏi đây, nhưng bản thân hắn cực kỳ cường đại, dù tiên đế ra tay cũng không được. Nói chi, trường sinh thảo sinh trưởng trên người hắn, hắn trong trạng thái bất tử bất diệt cơ bản không thể đoạt trường sinh thảo. Thực tế từ xưa tới nay cũng không chỉ Lý Thất Giả mưu cầu trường sinh thảo. Với Lý Thất Giả mà nói, thời cơ không thích hợp, bởi dạng cơ hội này chỉ một lần, nếu không thành công ý nghĩa mất đi cơ hội cướp trường sinh thảo. Hiện tại trường sinh thảo không thấy, lão đầu cũng không, chuyện này làm mặt Lý Thất Giả biến đổi. Đối với Lý Thất Giả đầy tuyệt đối không phải tin tức tốt. Vào thời điểm này, các loại khả năng xuất hiện trong lòng Lý Thất Giả, một phòng đoán bất an bao phủ tâm thần hắn, chuyện này làm cho Lý Thất Giả bắt đầu lo lắng. Phỏng đoán xấu nhất là Cổ Minh đạt được trường sinh thảo, nếu quả như vậy, vậy là hậu quả tiết không tưởng tượng nổi. Đến một bước này, không chỉ cửu giới dung chuyển, thậm chí thập giới cũng dung chuyển. Bản thân Cổ Minh đã có thể vương, hiện tại có trường sinh thảo như vậy, kết quả quá khủng bố, bởi từ xưa tới nay chưa ai đồng thời có hai thiên bảo. Hơn nữa, hai kiện thiên bảo ở trên người, nó có thể cụ thể phát huy một thiên bảo khác trên người. Nếu như một người hoặc chủng tộc có được, vậy cho dù không phải vô địch cũng cách vô địch rất gần. Cổ Minh có thể phương là điểm làm Lý Thất Giả dốc lực toàn lực cửu giới tiêu diệt. Nếu như hiện tại Cổ Minh có trường sinh thảo, vậy tương lai bị diệt không phải Cổ Minh mà là cửu giới vạn tộc. Lý Thất Giả cuối cùng vẫn chi phối cửu giới, cuối cùng là độc thủ sau màn, hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, càng phải tìm dấu vết trường sinh thảo có thật bị Cổ Mình lấy được hay không. Lý Thất Giả mở mắt, huyết khí phóng ra ngoài, mắt sáng ngời, nháy mắt Lý Thất Giả càn quét tiền ma động, càn quét thiên địa không buông tha bất kỳ chi tiết nhỏ. Ánh mắt Lý Thất Giả như tia chớp dò xét hang động lớn một lần, trầm mặc sau đó tiến tới trước thần tọa, đặt tay trên thần tọa. Ông một tiếng lớn, thời điểm thần tọa vỡ sáng ra, thần quang phun ra nuốt vào, nghe thanh âm răng rắc vang, tất cả mảnh vỡ tiêu tán, lập tức tỏa ra hào quang sáng ngời. Chương 2661 Yết. Thời điểm Lý Thất Giả tháo dỡ thần tọa kia, trong bùn đất dưới thần tọa có thi thể trồi lên. Cỗ thi thể này toàn thân khô quắp, toàn thân rất nhiều nơi còn lại xương khô. Hơn nữa, xương khô đã vỡ vụn phần lớn. Xem xét đã biết rõ cỗ thi thể này khi còn sống là trải qua đại chiến tàn khốc. Lão đầu thấy cỗ thi thể, Lý Thất Giả biến sắc, lập tức nâng thi thể trong bùn ra, bàn tay lớn rót huyết ký tử thiên linh thi thể. Cỗ thi thể này là một lão nhân, từ thể trạng khi còn sống rất khôi ngô, nhưng sau khi bị trọng thương nên thân thể co rút lại. Ta còn sống. Hồi lâu sau, rốt cuộc có tiếng nói suy yếu vang. Lúc này lão đầu hữu khí vô lực mở mắt, mắt chớp chớp, hắn mở miệng lộ ra hai ba phiến lá xanh, hai ba phiến lá đã mất đi sinh cơ. Lão đầu hữu khí vô lực nháy mắt mấy cái, nói chuyện đứt quãng. Tiểu tử, người rốt cuộc vẫn quay về. Ta biết ngay người sẽ không chết tâm. Lý Thất Giả tiếp tục rót huyết khí vào người lão đầu. Người, đám địch nhân của ngươi, bọn chúng còn sống. Lão nhân dùng sức nâng tay lên chỉa Lý Thất Giả, hữu khí vô lực nói. Hắn, chúng sống được, sống không tệ. Ta biết rõ, Lý Thất Dạ bình tĩnh. Năm đó ngươi không nên để chúng chạy đi, cũng sẽ không biết luân lạc tới kết cục này, là ngươi lưu hậu họa cho mình. Năm đó, mắt lão đầu ảm đạm vô quang nhìn Lý Thất Dạ cười cười. À, ngươi nói năm đó, tiểu tử năm đó, ta giết bọn chúng thì thế nào? À, bọn chúng có thể vương muốn diệt trừ toàn bộ cũng phải trả giá thật nhiều, thật giết bọn chúng. À, đây còn không phải thành toàn cho ngươi. Tiểu tử ta không rõ tính toán của ngươi sao? Ngươi muốn đồng thời đạt thể phương cùng Trường Sinh Thảo. Trường Sinh Thảo đâu rồi? Lý Thất Dạ không muốn nói thêm cái gì, trầm giọng hỏi. Nhưng lão đầu không trả lời Lý Thất Dạ, chậm rãi nói. Ta thua, ta triệt để thua, dù ngóc đầu trở lại cũng thắng không được à. Tiểu tử ta không bại bởi Cổ Minh, cũng không bại trong tay ngươi. Ta đây bại bởi Lão Tặc Thiên. Ta chỉ muốn biết Trường Sinh Thảo có rơi vào tay Cổ Minh không? Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Đối với Lý Thất Dạ, đây là điều hắn muốn biết nhất. Với hắn, quản chi Trường Sinh Thảo không thấy đều so với Cổ Minh trong tay nào tốt hơn gấp trăm lần. À, không vội, từ từ tới ta cho người biết. So với Lý Thất Dạ lo lắng vội vã, lão đầu chết tiệt không vội nói ra. Dù sao ta cũng sắp chết, vậy không vội một chút thời gian này. Ngài lão đầu như vậy, Lý Thất Dạ cũng chẳng thể làm gì. Tiểu tử, ngươi không cần bất mãn với ta. Có lẽ ngươi nên cảm kích ta. Tuy đám vương bát đàn Cổ Minh giết ta đi, nhưng bọn chúng không tốt hơn chỗ nào. Cho dù chúng có thể vương, bọn chúng cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Bọn chúng thời gian này sống không khá giả. Ta cũng không phải ăn chay. Chiếm tiện nghi trong tay ta không có dễ như vậy. Lão đầu hữu khí vô lực đứt quãng nói. Lý Thất Dạ trầm mặc không nói, nhìn qua lão đầu. Mà lão đầu không quan tâm Lý Thất Dạ bất mãn, hắn là đứt quãng nói tiếp. Điều tử, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có phải thực sự muốn làm lớn một hồi? Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Ngươi nói tin tức Trường Sinh Thảo cho ta, ta mang suy nghĩ chân thật nói cho ngươi nghe. À, có kè mặc cả. Lão đầu cười nói. Cái này ta thật có chút hướng tới. Cũng phải nói cho người biết vậy. Cũng không sao, đám vương bát đản kia không có đạt được Trường Sinh Thảo. Thế gian này nghĩ được đạt Trường Sinh Thảo không thể nào, trừ khi là ta gật đầu. Nói tới đây lão đầu cười ha ha, lồng ngực phập phồng, nhất thời kích động không thở ra hơi. Ngài lão đầu nói như vậy, Lý Thất Dạ thả lỏng một hơi, lo lắng nhất là Cổ Minh đạt được Trường Sinh Thảo. Nếu như vậy, đây là đả kích cực lớn. Hiện tại Cổ Minh không có được Trường Sinh Thảo, tâm lý Thất Dạ cũng thả xuống. Nhưng mà tiểu tử, người cũng không cần cao hứng. Lão đầu cười nói, Cổ Minh đám vương bát đản này, không đáng tính toán. Tính toán không là cái gì so với Lão Tặc Thiên. Cổ Minh chỉ là đám kiến hôi mà thôi, chỉ là nành vuốt. Nếu người cố tình làm, người còn con đường rất dài phải đi. Cho dù con đường có dài dằng dặc ta cũng đi, ta tới cuối cùng. Lý Thất Dạ nói. Ta rất thưởng thức người. Điểm ấy người giống ta hồi trẻ, chính là thổi ra châu, dũng cảm tiến tới không sợ hãi. Lão đầu cười rộ, cho dù hắn hấp hối, cho dù hắn nói chuyện đã hữu khí vô lực, vẫn tận tình cười to. Cười đến cuối cùng lão đầu thở gấp. Lý Thất Dạ chờ hắn thở xong nhàn nhạt nói. Người là người, ta là ta, chúng ta có thể là địch nhân. Địch nhân cũng tốt, thân nhân cũng tốt thì thế nào? Cho dù địch nhân có thể đối địch mấy ngàn vạn năm, địch nhân như vậy người đi nơi nào tìm? Lão nhân vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ trầm mặc không nói. Hồi lâu sau lão đầu duỗi ngón tay chỉ vào Lý Thất Dạ. Tiểu tử, người muốn thắng trận cuối cùng, người phải tìm được vật kia, nếu không người vĩnh viễn không thể thắng. Đây là kết luận qua bao năm ta trường sinh. Ta đi trước người không? Không, không biết bao kỷ nguyên chiến qua, hơn nữa phương pháp gì đều dùng, tế cả thế giới, luyện chín đại thiên thư, chịu tải thêm thiên mệnh. Dùng thiên bảo, phương pháp gì cũng dùng nhưng đều chưa thành công qua. Nói nhiều như vậy, lão đầu cũng thở không ra hơi. Lý Thiết Giả thuận khí giúp hắn nói, cũng không cần người quan tâm, ta đã tìm được hơn nữa, ta còn biết nhiều hơn người, hiểu sâu hơn người. À, tiểu tử, người đừng khoác lác. Ta, tuy ta chưa từng tới qua cũng nghe truyền thuyết, nhưng ta cũng không phải sống uổng phí. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, lão đầu tử không hài lòng. Lý Thất Giả chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không có sò đò với lão đầu. Tiểu tử, ta không thể thấy người thắng trở về, nhưng thế gian có thật, thật có âm phủ, địa phủ, chờ người thắng về, ta cũng mỉm cười dưới cửu tuyền. Lão tặc tiên này tiện nhân kiệt, chắc chắn có người giết nó. Lão đầu đứt quãng, tuy nói chuyện cố hết sức nhưng nói ra câu sau vẫn tràn ngập lực lượng, giống như đang loa hô to lên. Chương 2662, nguyện vọng chủ nhân tiên ma động. Vậy người phải nói trường sinh thảo rồi. Lý Thất Giả nói với lão đầu, ta biết ngay người tiểu tử này rất để bộ trường sinh thảo. Người vẫn là đánh chủ ý lên nó. Lão đầu tử cười nói, yên tâm, trường sinh thảo vẫn trong tay ta, thế gian này chỉ có ta biết nó ở đâu. Nếu người muốn chết, phải nói tung tích của nó đi. Lý Thất Giả nói. Lão đầu tử cười rộ nên hắn nói, tiểu tử, ta có thể mang tin trường sinh thảo nói cho người biết. Chỉ cần ngươi mở miệng, trường sinh thảo là của ngươi. Nhưng ngươi muốn điều kiện thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Lý Thất Giả nói, ngươi nói đúng. Lão đầu cười, ta cho ngươi trường sinh thảo chỉ hai yêu cầu. Một, người bái ta làm nghĩa phụ. Hai, ngươi nhanh tìm nữ nhân sinh con cháu, nhưng một đứa phải mang họ ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng hai chuyện này, ta mang tung tích trường sinh thảo nói cho ngươi. Đây là chuyện không có khả năng. Lý Thất Giả không cần nghĩ cự tuyệt yêu cầu của lão đầu. Ta không nhận giặc làm cha. Tiểu tử, nếu như ta là tặc, vậy ngươi là tiểu tặc. Lão nhân ta làm chuyện xấu cả đời, nhưng ngươi cũng không ít hơn ta. Lão đầu không để ý là cười nói, chúng ta chỉ là tám nặng nửa cân mà thôi. Chuyện khác có thể bàn nhưng chuyện này không cần bàn. Lý Thất Giả chậm rãi nói, người có thể đòi điều kiện khác, mặc kệ gian có cỡ nào ta cũng làm. Tiểu tử, người thấy ta còn cầu gì? Sống lâu như vậy nên cảm thấy ta chỉ cần hai yêu cầu này. Lão nhân cười, với người mà nói một chút cũng không khó làm được. Chỉ cần ngươi dập một tiếng với ta, bảo một tiếng nghĩa phụ, một lần sinh cháu trai cho ta, cái này quá đủ, chuyện này quá dễ. Đáng tiếc với ta đây là chuyện không cần bàn. Lý Thất Giả lắc đầu. Tiểu tử, người thật giống ta. Lão đầu tử cười, nếu không đáp ứng ta cũng không giúp người. Nghe lão đầu tử nói, Lý Thất Giả lắc đầu, người có thể cân nhắc, hoặc là ta có thể kéo dài tính mạng cho người. Kéo dài tính mạng? Lão đầu cười, ta tục không được, tình huống của ta rõ hơn ngươi. Nói thật ra ta sống sót không có ý nghĩa, ít ra ta bồi dưỡng được người như ngươi, cuối cùng có người đi chiến một trận với lão tặc thiên. Nói đến chuyện này, tiểu tử, người nhất định phải thắng trở về, tốt nhất có trường sinh thảo. Ta biết rõ, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, cho nên người có thể đổi điều kiện khác. Nếu như người còn có tâm nguyện gì, ta giúp người hoàn thành. Chứ hai chuyện này ta không có. Lão đầu cười, ta bất lực. Lý Thất Giả lắc đầu, bắt đầu trầm mặc. Tiểu tử, người thật giống ta. Lão đầu hứ khí vô lực chỉ Lý Thất Giả cười nói, ta chỉ tiếc không có đứa con như người, bằng không ta cánh tay hắn rủ xuống lại im ắng. Lão đầu Lý Thất Giả cả kinh, vội lung lay lão giả, huyết khí rót vào người hắn. Nhưng lúc này huyết khí đã không thể làm gì, lão đầu đã chết. Đã từng vô địch, từng áp đảo 9 tầng trời, từng là tồn tại chúng thần bái phục, hôm nay cứ như vậy vô thành vô tức tử vong, hơn nữa chết không người thứ ba biết rõ. Ôm lão đầu chết, Lý Thất Giả nhẹ thở một hơi, quản chi có được trường sinh thảo, lão đầu cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Mà cuối cùng lão đầu vẫn giấu trường sinh thảo đi, giấu ở nơi chỉ hắn biết. Đương nhiên trường sinh thảo tuyệt đối không ở Tiên Ma Động, bằng không đã bị cổ mình đạt được trường sinh thảo. Cho nên hắn thời khắc cuối cùng buông tha trường sinh thảo, đến điểm cuối cùng dùng biện pháp gì đó đưa trường sinh thảo chuyển qua địa phương khác. Cuối cùng Lý Thất Dạ vùi lão đầu dưới thần tọa, dựng bia mộ, dựng trước mộ phần lão đầu. Đứng trước mộ phần, Lý Thất Dạ chợp mắt, cuối cùng nhấc tay viết mấy nhánh chữ: Tiêu Thị Chi Mộ. Nhìn mắt trước mặt phần mộ, Lý Thất Dạ thở dài: Lão đầu, nghỉ ngơi đi, mặc kệ chúng ta có bao ân oán, bao cửu hận, tất cả đã thành mây khói. Một ngày nào đó ta sẽ thắng trở về, nhất định chiến phá trời xanh, nói cho người biết thế gian thực có địa phủ, người cứ mỉm cười dưới cửu tuyền đi. Nói xong lời cuối, Lý Thất Dạ khom người cúi chào lại rời đi. Rời khỏi Tiên Ma Động, nhìn qua thế giới bị phá thành mảnh vỡ, Lý Thất Dạ thở dài biết rõ mảnh thiên địa như lòng bàn tay giờ đã không tồn tại. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ đứng trước Tiên Ma Động, nhìn Tiên Ma Động thời gian ngắn, nội tâm không có tư vị, không cách dùng bút mực hình dung. Tất cả nhân duyên bắt đầu ở Tiên Ma Động, nhưng mà cuối cùng nhất Tiên Ma Động vẫn bị hủy diệt, lão đầu vẫn lạc, trường sinh thảo biến mất. Lúc này đứng ngoài Tiên Ma Động, hắn đã là chúa tể cửu giới, không còn là đồng tử chăn dê nữa. Khi Lý Thất Dạ tiến vào Tiên Ma Động, cửu giới xảy ra đại sự, cả cửu giới đều hưng phấn chấn động. Rầm rầm rầm, một tiên trên bầu trời cửu giới xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong cửu giới, bất luận người nào nhìn thấy cũng đều thấy hình thái thiên mệnh biến ảo, là trước khi thiên mệnh xuất hiện. Thời gian như chân long, khi thì chân phượng, khi thì thần linh. Khi mà tiếng oanh minh vàng, hình thái thiên mệnh cuối cùng xuất hiện, thiên mệnh bắt đầu hình thành, làm chúng sinh cửu giới rung động. Một số người tận mắt nhìn qua quá trình thiên mệnh hình thành, cảnh tượng này xem không chán. Nếu có thể mỗi thời đại nhìn thấy hình thái của nó sống không uổng. Có lão bất tử nhìn vòng xoáy thiên mệnh lòng cảm khái. Về phần nhiều tu sĩ lần đầu thấy cảnh tượng, họ nhìn vòng xoáy mà nội tâm hưng phấn. Thiên mệnh đã thành, cuối cùng xuất hiện hình thái cuối cùng. Kế tiếp thời điểm đạt thiên mệnh tán thành, chỉ có đạt được thiên mệnh tán thành mới có tư cách tranh thiên mệnh, có tư cách tham gia trận chiến cuối, thành thiên đế, thắng lợi chịu tải thiên mệnh. Có thế hệ trước nhìn thiên mệnh cảm khái nói ra, cùng thời điểm thiên mệnh hình thành, thiên tài trẻ tuổi phải đạt được thiên mệnh tán thành. Đương nhiên không phải ai cũng có thể để thiên mệnh tán thành. Nếu như người trẻ tuổi đi đại thế đạo, dù mạnh hơn nữa không được thiên mệnh thừa nhận, bởi thời điểm người lựa chọn đại thế đạo, thiên mệnh đã vô duyên với người. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.